Chương 192, không, ngươi liền lão nhị đều không phải. Một loại vạn năm lão nhị biệt khuất, nháy mắt tại huyễn đế trong lòng bộc phát. Dựa vào cái gì huyễn đế phát ra gầm lên giận dữ, lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng thiếu đế nghiền ép mà đi. Dù là, hắn đã cảm giác được rõ ràng thiếu đế cường đại, nhưng vẫn là bị phẫn nộ lây nhiễm, cùng thiếu đế mở rộng chiến đấu kịch liệt. Thân ảnh của hai người, nháy mắt liền biến mất tại trong chủ điện. Đế quân cấp bậc chiến đấu, tại dạng này trong chủ điện căn bản không thi triển được. Huyễn đế cùng thiếu đế vừa biến mất, trong chủ điện còn lại bốn người, bầu không khí cũng liền càng ngày càng xấu hổ. Hào đế, Vũ hoàng, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Huyễn hoàng tựa hồ muốn kéo dài thời gian, còn là cố ý hỏi một câu. Hư chỉ là, nàng, nhưng đổi lấy Vũ hoàng hư lạnh một tiếng. Ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi không nói nhiều nói, Vũ hoàng bóng dáng lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, Huyễn hoàng liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng, hướng thẳng đến chính mình mặt mà tới. Nàng hai mắt co rụt lại, bóng dáng lấy cực nhanh tốc độ lui về phía sau, nhếch miệng lên cười lạnh, Vu Hoàng, chỉ bằng ngươi muốn đối phó ta? Thanh âm bên trong, mang theo sự tình nồng đậm khinh thường. Vu Hoàng lạnh giá âm thanh QNZ lập tức mà đến, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết thân ảnh của hai người QNZ đồng thời biến mất. Hào đế nhìn về phía Diễm Hoàng, mỉm cười, tất nhiên mọi người cũng bắt đầu, chúng ta cũng sẽ không cần lại nhiều tốn nước bọn. Rất nhiều chuyện, mọi người trong lòng cũng đã biết rõ ràng, liền không cần đang lãng phí tại thương lượng phía trên. Diễm Hoàng trong ánh mắt ấp ủ ánh lửa, nháy mắt bộc phát, không nói một câu chủ động đón lấy Hào đế. Thân ảnh của hai người, QNZ biến mất trong chủ điện. Tiên điện, thấu kính bên trong, một cái đế quân tiếp lấy một cái đế quân biến mất, tượng trưng cho đế quân chiến toàn diện bộc phát. Các giới lai sứ, đều sắc mặt tái nhợt nhìn xem thấu kính trống rỗng bỏ chủ điện. Trong lòng bị một mảnh không yên cùng sợ hãi bao phủ. Kể từ hôm nay, vạn giới thánh vực đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì, sự tình tất cả cũng sẽ ở hôm nay cải biến sao? Đáp án, không có ai biết. Bọn họ không cách nào nhìn thấy đế quân ở giữa chiến đấu, chỉ có thể nhất giày vò cùng đợi, chờ đợi kết quả xuất hiện. Dầm dầm dầm, hư không giới, chân chi giới cùng mộng chi giới không ngừng va chạm, khiến cho hư không đều run rẩy lên, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Huyễn đế trong mắt chết xạ ra đáng sợ ý lạnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Khương Ly chân chi giới, không chống đỡ được hắn ngộng chi giới, tại dạng này không ngừng va chạm phía dưới, chân chi giới sẽ không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát. Thế nhưng là, để hắn ngoại ý muốn là, chân chi giới không những không có vỡ nát, hơn nữa cùng hắn ngộng chi giới đánh đến lực lượng ngang nhau. Ngươi tại sao lại nắm giữ lực lượng như vậy? Đây không có khả năng đạo giới trong đụng chạm. Huyễn đế nhìn về phía đứng tại đối diện, thần thái di nhiên Khương Ly. Nàng cứ như vậy không có sợ hãi một mình đối mặt chính mình thiếu đế, liền như thế yên tâm nghiêm chỉnh mà nói, Huyễn đế là hai người, một người trong đó bỏ nhục thân về sau, lấy phương pháp đặc thù tu luyện, mới nắm giữ hôm nay thực lực. Hợp hai làm một thời điểm, bọn họ lẫn nhau tâm niệm tương thông, lẫn nhau cảm giác đều là giống nhau. Thế nhưng, sau khi tách ra, cùng Khương Ly đối chiến Huyễn đế, sẽ không biết một bên khác Huyễn đế tình huống. Ngươi rất hiếu kỳ sao ta lại không nói cho ngươi? Khương Ly câu môi trả lời. Ánh mắt tràn ngập hí ngược. Đáp án này, để Huyễn đế trong mắt lưu động một tầng vẻ dữ tợn, sắc ý nháy mắt bộc phát, ngươi tự tìm cái chết, có thế ngươi giết không chết. Khương Ly tiếp tục tức chết hắn. Huyễn đế ngực tựa như núi lửa bộc phát, đối trước mắt Khương Ly, sinh ra thống hận chi ý. Tốt, rất tốt Khương Ly, ngươi không những trêu đùa ta, bây giờ còn dám lớn lối như thế. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì đưa cho ngươi tự tin. Tự nhiên là ngươi không chịu nổi một kích. Khương Ly trực tiếp tiếp một câu. Huyễn đế không ngừng bị Khương Ly chọc giận, công kích càng thêm điên cuồng lên. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao công kích, cũng có thể bị Khương Ly nhẹ nhõm đón lấy. Dù cho hắn lại làm sao không muốn thừa nhận, QNZ nhìn ra được, bây giờ Khương Ly thực lực cùng hắn ngang nhau. Ngang nhau làm sao có thể? Huyễn đế không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chẳng lẽ, hắn nhiều năm như vậy tu vi, cũng không sánh nổi Khương Ly cái này cái sau một cái nữ nhân bành bành bành va chạm kịch liệt, không ngừng phá hủy hư không vị diện. Chân chi giới cùng mộng chi giới, một thật một ảo trời sinh tử địch. Huyễn đế mộng chi giới, đột nhiên huyễn hoa trở thành dữ tợn hung thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, liền hướng về Khương Ly chân chi giới thôn phệ mà đi. Giống âm thanh khủng bố, làm cho cả hư không vị diện đều run rẩy lên. mà Khương Ly chân chi giới QNZ huyện hóa thành uy phong lẫm liệt long xà, miệng lớn mở ra, phát ra núi kêu biển gầm thanh âm, cùng hung thú dây dừa căn xé. Ông Long Khương Ly hai mắt càng sáng lên, đáy mắt nổi lên thanh tịnh lang quang. Chân ngã chi nhãn có khả năng nhìn thấu tất cả ngụy trang. Chân ngã chi nhãn huyên đế kinh ngạc một tiếng. Trong lòng dâng lên một loại mất khống chế cảm giác. Phảng phất tất cả, đều thoát ly khống chế của hắn, khiến cho trong lòng của hắn không yên từ từ lan tràn ra. Giống giống giống hư không vị diện bên trên, đạo giới dây dưa va chạm, tại đạo giới phía dưới, Khương Ly cùng huyên đế rằng co với nhau, ánh mắt sắc bén giữa không trung hung hăng va chạm. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn giết ngươi. Huyên đế đột nhiên cười lạnh. Cặp kia huyên thải mê ly trong hai con ngươi, lóe ra tính toán quan mang. Người cu nở dê không có bản sự kia. A Khương Ly vừa ra khỏi miệng, cơ hồ đều muốn tức giận đến huyên đế thổ huyết. Huyên đế đã hấp thụ kinh nghiệm, không cùng nàng miệng lưỡi chi tranh, chỉ là nói, bắt ngươi, thiếu đế cũng liền phế đi. Tại tất cả kế hoạch dần dần mất khống chế về sau, huyên đế phát hiện trước mắt Khương Ly là một cái không tệ thẻ đánh bạc. Chỉ cần bắt được Khương Ly, như vậy liền cùng dạng bắt lấy thiếu đế uy hiếp. Trong lòng hắn, thiếu đế y y hành nguyên mới là cái kia để hắn nhất cẩn thận đối thủ. Ý nghĩ không sai, thế nhưng, ngươi bắt được sao? Khương Ly gật đầu, thần sắc cũng không nửa điểm khẩn trương. Huyên đế hai mắt híp lại, khoe miệng nâng lên cười lạnh cất giấu một loại không hiểu tự tin. Ngươi một mực tại cố ý khích giận ta, bất quá là tại chỉ hoãn thời gian thôi. Chọc giận ngươi, chính là kéo dài thời gian. Khương Ly phảng phất nghe được cái gì tốt lời, nhíu mày lại, khí ngược nở nụ cười. Nhiệm vụ của nàng, đích thật là muốn ngăn chặn cái này huyên đế, để lục giới có thể chuyên tâm đem một cái khác huyên đế giải quyết. Thế nhưng, nàng nói chuyện ác miệng, thuần túy chính là nhìn huyên đế khó chịu mà thôi. Đột nhiên, Khương Ly cười. Nụ cười của nàng, để huyên đế trong lòng đột nhiên lộn bộ một cái. Ông một thanh trường kiếm, rơi vào Khương Ly trong tay, nàng nhìn về phía huyên đế nói, hôm nay, không bằng liền để ta xem một chút, đến cùng là ngươi có thể giết ta, còn là ta có thể giết ngươi. Vừa mới nói xong, vô số đạo kiếm quang theo bốn phương tám hướng đâm về huyên đế. Huyên đế trong mắt phản chiếu những này kiếm quang, câu môi cười lạnh, chính là tê nhưng, còn không đợi hắn nói hết lời, y phục của hắn bên trên, liền xuất hiện vài áo vỡ vụn âm thanh. Khương Ly kiếm vỡ âm y ma thật làm bị thương hắn.